Vũ Thần Chúa Tể, chương 2565, Ma Linh chuyển sinh trận. Góc truyện audio.com. Này trong không gian thần bí, lúc đầu vạn năm bao phủ đáng sợ ma khí tràn ngập cạm bẫy, coi như là tuyệt thế địa thánh tới trước cũng muốn bị lạc thế, nhưng hiện tại tổng thể đường nét bắt đầu ở Tần Trần trong đầu hiện ra, như ẩn như hiện. Tần Trần nhắm mắt lại, dùng thần niệm cảm nhận Diêm La ma khí trong truyền ra ngoài tin tức, liền Tần Trần liền cảm giác được phía trước một vùng không gian bên trong, khắp nơi đều tán lạc thi hài, những thứ kia thi hài đều hết sức viễn cổ, mất đi linh khí, trên thân phép tắc tựa hồ là trải qua cực kỳ thảm thiết đại chiến, thậm chí theo Diêm La ma khí bên trong Tần Trần chứng kiến tại rất nhiều năm trước thời đại viễn cổ, này Diêm La ma tộc cường giả cùng rất nhiều nhân tộc cao thủ lúc tác chiến tình cảnh. Tại càng sâu địa phương, Diêm La ma khí đã biến thành tương tự với ma tộc bổn nguyên ma lực. Đó là cái gì ma lực yên nhiên như thế nồng nặc? Đột nhiên, Tần Trần liền phát hiện tại càng sâu trong không gian, Diêm La ma khí cực điểm nồng nặc xuất hiện lột xác, cư nhiên diễn sinh ra một chủng loại giống như bản nguyên khí hơi thở đồ đạc. Hắn phạch một cái trực tiếp na di đến không gian kia chỗ sâu. Ô, ma khí nồng nặc thậm chí trong nháy mắt liền có thể đem địa thánh bổn nguyên hóa điệu, liền tuyệt thế địa thánh ở chỗ này đều phải cẩn thận, nếu không lọt vào ăn mòn. Thế nhưng Tần Trần cũng không sợ, trên người hắn ma quang nở rộ như là đi lại tại chính mình quốc gia. Đồng thời, những thứ này ma khí càng thêm tinh thuần, ẩn chứa Diêm La ma tộc lực lượng càng thêm tinh thuần. Hảo, như vậy ma khí, đối phân thân giúp đỡ lớn hơn nữa. Tần Trần trong lòng thập phần vui mừng, nhanh chóng thu nhận những thứ này ma khí, rót càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hà, phía trước dường như có đại lượng thiên địa thánh khí, đây là Diêm La ma tộc dưới đất thánh mạch, nhiều năm như vậy, lại vẫn tải. Đột nhiên, Tần Trần thân thể rung một cái, hắn cảm thụ được một cổ thập phần đáng sợ thánh mạch khí tức. Đây là Diêm La ma tộc năm đó nhất đạo thánh mạch. Ma tộc tuy là tu luyện ma đạo bổn nguyên, nhưng thu nhận thiên địa thánh khí cùng nhân tộc cũng là giống nhau như đúc, chủng tộc bất đồng, chỉ là tu luyện áo nghĩa bất đồng, năng lượng tạo thành bất đồng, thế nhưng một ít cơ bản nhất lực lượng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Ma tộc tự nhiên cũng cần thu nhận thánh mạch, mà Tần Trần thiếu hụt nhất chính là thánh mạch, chỉ dựa vào một ít thánh tinh căn bản không đủ để bù đắp cái kia lực lượng kinh người nhu cầu, chỉ có thánh mạch mới có thể đối với hắn có thật lớn bổ sung. Tối trọng yếu là càn khôn tạo hóa ngọc điệp tạo thành thế giới cũng cần thánh mạch tọa chấn. Mà ở trong đó, đã từng là Diêm La ma tộc một cái cứ điểm trọng yếu, như vậy ở chỗ này thánh mạch đẳng cấp khác nói ít nhất phải so Thương Huyền Thành đáng sợ phía trên nhiều. Bạch, dựa theo cảm nhận khí tức Tần Trần liên tục đi sâu, đi qua tầng tầng lớp lớp Diêm La ma khí, trước mắt cảnh tượng biến sắc, Tần Trần vậy mà đi tới một mảnh mênh mông cổ xưa trong sơn động. Sơn động này cực lớn, phương viên chừng ngàn dặm. Tại sơn động cửa, có nhất đạo đen kịch quang mạc trên, từng đạo ma quang phù văn lưu truyền, khó có thể nắm lấy, tản mát ra cường đại ma khí. Vù, góc truyện audio.com, dường như cảm giác được có người tiếp cận cái sơn động này, ma trên ánh sáng phù văn đột nhiên sáng lên, theo ma quang bên trong, vậy mà đi ra nhất đạo đen kịch ma ảnh tới. Này hắc sắc ma ảnh cùng loại hình người, nhưng không có ngũ quan, thân thể hắn giống như là thuần túy ma tộc năng lượng cùng rất nhiều áo nghĩa quy tắc ngưng tụ mà thành. Đây là bí cảnh trong rất nhiều Diêm La ma khí cùng ngã xuống ma tộc thần niệm sinh ra ma linh. Tần Trần cảm nhận đối phương tồn tại, rất nhanh thì ra kết luận. Mảnh thiên địa này, đã từng là Diêm La ma tộc đất sinh tồn, hơn nữa còn có nhiều như vậy Diêm La ma khí cùng ma tộc bổn nguyên tồn tại, vô số vạn năm quá khứ tự nhiên có thể đản sinh ra có linh tính ma linh. Màu đen kia ma linh thân thể vô cùng linh hoạt, bỗng nhiên chém ra một trường. Oanh ầm, bốn phía vô hình Diêm La ma khí cùng ma tộc áo nghĩa, bị điều động, ngưng tụ ra nhất đạo hắc sắc trường ảnh, mang theo kinh khủng bá đạo lực lượng, hướng Tần Trần áp bách mà tới. Tốt thực lực cường đại, Tần Trần biến sắc, này ma ảnh thuận tay một kích để cho Tần Trần cũng cảm thụ được áp lực, ít nhất tương đương với địa thánh trung kỳ đỉnh phong nhân tộc cường giả. Tần Trần huy động bàn tay, một quyền ầm ầm oanh ra ngoài. Oanh ầm, hai cổ lực lượng va chạm, Tần Trần trong cơ thể khí huyết dũng động, thân thể không động, mà ma linh lại sau lùi lại mấy bước. Còn tốt, khoảng cách địa thánh hậu kỳ còn có một chút chênh lệch. Tần Trần thở phào, chỉ là địa thánh trung kỳ đỉnh phong thực lực, Tần Trần cũng không phải làm sao e ngại. Bạch, hắn rút ra xanh biếc yêu kiếm, nhất kiếm hung hãn chém tới. Đồng thời, Tần Trần thôi động trong cơ thể ba đại hỏa diễm, dung nhập vào yêu kiếm bên trong, liền bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Phốc ầm, một đoàn màu vàng lam bán ngọn lửa trong suốt mang theo khí tức hủy diệt tại hắc sắc ma linh trên thân thể nổ bể ra tới. Đối mặt yêu kiếm cùng ba đại hỏa diễm tập kích này, ma linh liền phát ra thống khổ gào thét, trên thân bốc cháy lên, oanh một cái, hóa thành hư vô. Chỉ là, này một đầu ma linh vừa mới ngã xuống, liền, hắc sắc ma quang trên phù văn chi quang càng sâu, ông vù vù chỉ thấy từ trong thoáng cái bay đi ra gần 10 đầu ma linh. Hí, nhiều như vậy, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, nhưng là lại không thay đổi chút nào sắc tiếp tục nghênh chiến. Nếu như đừng võ giả ở chỗ này, có lẽ đau đầu hơn vạn phần, bởi vì bọn họ chẳng những muốn ngăn cản Diêm La Ma khi ăn mòn, còn muốn đối chiến những thứ này ma ảnh, rất khó làm đến không bị thương chút nào. Thế nhưng Tần Trần bất đồng, Diêm La Ma khí đối hắn không có bất kỳ thương tổn, hắn có thể toàn tâm cùng ma linh đối chiến. Phốc phốc phốc phốc, Tần Trần thôi động yêu kiếm, liền tài ánh sáng đại thịnh, lực thôn phệ tịch quyển, gần đây 10 đầu ma linh bị Tần Trần ào ào chém giết. Thế nhưng, này hơn 10 đầu ma linh vừa mới tiêu diệt theo ma quang bên trong, nhiều hơn ma linh lao tới. Kháo, xong chưa, Tần Trần không nói gì, những thứ này ma linh là muốn đánh xa luân chiến sao? Hắn coi như không sợ Diêm La Ma khí cũng qua bất quá vô số ma linh liên tục tiêu hao a, với lại, nơi này Diêm La Ma khí nồng như vậy liệt ai biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu ma linh. Tần Trần có thể giết chết 100 đầu, 1.000 đầu, chẳng lẽ còn có thể giết chết 1 vạn đầu, 10 vạn đầu hay sao? Tiếp tục như vậy không thể, được nghĩ biện pháp, gocchuyenaudio.com, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trước sơn động địa phương ma quang bình chướng, vô số phù văn lưu chuyển, Tần Trần liền ngẩn ra. Chuyện này, đây không phải là đơn giản ma quang bình chướng, mà là ma linh chuyển sinh chi trận, mẹ kiếp, khó trách những thứ này ma linh có thể không ngừng giết ra tới. Tần Trần không nói gì coi như hắn giết chết nhiều hơn nữa ma linh, chỉ cần này ma linh chuyển sinh trận vẫn còn, trong năng lượng không có hao hết liền sẽ không ngừng đàn sinh ra. Trước tiên cần phải phá phù này văn đại trận, Tần Trần gặp nguy không loạn, nếu như đổi thành mới vừa đến thiên giới, hắn đối mặt bực này đại trận tuyệt đối là chân tay luống cuống, hoàn toàn không có manh mối. Thế nhưng, lấy được bổ thiên cung truyền thừa hắn, một sát na này, trong đầu ít nhất nghĩ đến gần 10 loại phá trận phương pháp. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.